Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 79, tuyệt địa bí cảnh, 3, ngũ hành trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền, khi tam giới hình thành, thì ngũ hành quy tắc sinh ra, sinh linh tổ tiên ngũ hành cùng sinh, bao gồm ngũ hành tổ tộc là tổ kim, tổ mộc, tổ thủy, tổ hỏa, tổ thổ, sau đó năm vị hành tổ này khai sinh ra ngũ hành tộc, bao gồm chi hành thần thú cùng ngũ hành thánh tộc tiếp tục truyền thừa, gồm canh kim tộc, sinh mộc tộc, bích thủy tộc, thiên hỏa tộc cùng hiên thổ tộc. Về sau, những hậu duệ này tham gia đại chiến ma thần, trong chiến trường khốc liệt ngã xuống, mà bất ngờ là các hậu duệ còn lại cũng biến mất sau đại chiến ma thần. Có truyền thuyết nói, bọn họ đều bị tàn dư ma thần tiêu diệt, có người nói bọn họ bởi vì tộc nhân mình bị giết nên đi ma giới trả thù, v.v. Nhưng sự thật là bọn họ tự ngã xuống, tiên huyết hóa ngũ hành quy tắc chấn áp thượng cổ tuyệt mộ lung lay sắp mở ra. Dương Tuấn cùng Diêu Lan Hinh hạ xuống đáy hồ, ở đây vẫn còn một dòng địa hỏa màu trắng chảy qua, không cần nói cũng biết đây là địa hỏa thánh tuyền. Tô Khả Uông Lãng cùng ba người Cổ Hứa Ngôn cũng lần lượt hạ xuống, chăm chú nhìn dòng thánh tuyền này. Ta chỉ cần một phần thôi, còn lại các ngươi có thể chia, Dương Tuấn nói. Sau đó địa hỏa châu xoay tròn, hút lấy thánh tuyền bên dưới cạn dần, một lúc sau chỉ còn lại 2/3, một phần kia đã bị địa hỏa châu cắn nuốt. Ân, ta cũng chỉ lấy một bình, Diêu Lan Hinh nói, sau đó nàng lấy ra một bình ngọc kỳ lạ, từ bên trong tràn ra hấp lực kỳ lạ, hút lấy thánh tuyền bên trong, chỉ trong chốc lát Diêu Lan Hinh đóng lại bình ngọc cất vào túi chữ vật, sau đó nàng truyền âm cho Dương Tuấn, nàng muốn đi Nam Thổ vực. Được, chúng ta đi, Dương Tuấn nói, sau đó đạp không phi hành, tiến về phía Nam Thổ vực, để lại 5 người Tô Khả Cổ Hứa Ngôn tự phân chia với nhau. Phía Nam, là một vùng tử địa u ám, tử linh vô số, sát khí nặng nề, nhưng ở đây lại có một thanh khốn địa trụ, ngăn cản sát khí cùng tử linh tràn ra ngoài, tạo ra thổ hành cắm thẳng xuống đất, một chi khóa chặt tuyệt mộ. Thiên sát thể thuộc một chi tử vong tiên thể, Nam Thổ vực này, có lẽ là nơi phù hợp nhất cho ngươi, Dương Tuấn nói. Diêu Lan Hinh nhẹ gật đầu, nàng những ngày qua cũng nghiên cứu thiên sát thể này, chỉ cần sát khí nồng đậm, binh khí nàng tạo ra càng thêm uy lực, càng thêm khủng bố. Đến nơi rồi, chỗ này cũng không đông người cho lắm. Dương Tuấn nhìn không gian u ám này thở dài nói, nơi này bởi vì tồn tại tử linh, không ai muốn tiến vào mạo hiểm bởi vì không có được lợi ích ngoại trừ lĩnh ngộ bên trên khốn địa trụ thì Nam Thổ vực này không có lợi ích gì khác. Cảm giác thật thoải mái. Từng luồng khí màu đen dung nhập vào người Diêu Lan Hinh, nàng toàn thân cảm thấy thoải mái, như cá gặp nước, như rồng gặp mây, tung hoành tứ hải. Dương Tuấn đứng bên cạnh bảo hộ Diêu Lan Hinh, ngăn cản tử linh xông tới. Lực lượng lôi điện là cực dương, chuyên khắc âm vật, đối với tử linh là đại sát khí, đến một đầu diệt một đầu, đến một đoàn diệt một đoàn, vô cùng dễ dàng, mà tử linh ngã xuống, tử khí tràn ra, sát khí càng thêm ngưng thực, Diêu Lan Hinh hấp thu càng nhiều. Nam Thổ vực bầu trời như biến thành tâm bão, khi lũ xoay tròn kèm theo tử khí xung quanh Nam Thổ vực làm bầu trời cứ như bị một cái hắc động cắn nuốt, vô cùng khủng bố. Chuyện này làm không ít người chú ý, lập tức chạy tới Nam Thổ vực nhưng không thể tiến vào trong, chỉ biết dương mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, Diêu Lan Hinh hấp thu cực hạn, ẩn ẩn đột phá một tầng bên trong thiên sát thể cũng có phân chia, gồm 4 tầng, tầng 1 sát khí hóa binh khí, gọi là sát thế, tầng 2 sát khí hóa hoán thú. Tiên thu hư ảnh, gọi là thiên sát thiếu, tầng 3 sát khí thôn phệ pháp tắc, gọi là thôn thiên thể, tầng cuối cùng ngay cả đại đạo cũng cắn nuốt được, luyện thiên sát. Nhưng bởi vì khủng bố như vậy, thiên sát tích đem lại cho người sở hữu đau đớn cùng cực, từ bên trong đau đớn thoát thai, trở thành chủ nhân thiên sát thể, sau đó từ từ hấp thu sát khí tử khí, mà tăng lên tích lũy thể chất. Đột phá tầng 1 rồi sao? Nhanh hơn cả ta, Dương Tuấn khẽ nói, nhưng bầu trời đen kịt đã xé mở, lộ ra một con mắt màu đen kỳ dị, con mắt màu đen nhìn xuống Diêu Lan Hinh, từ con ngươi đen kịt bắn ra một luồng lôi điện màu đen, bắn xuống Diêu Lan Hinh. Ha ha, thiên phạt kiếm lời, Dương Tuấn cười lớn, phóng khai bích lôi châu lớn như viên ngọc trai, hai nửa xanh vàng kỳ lạ hòa hợp vào nhau, trôi nổi trên không trung xoay tròn, luồng thiên phạt màu đen đánh xuống Diêu Lan Hinh, lập tức như có một màn chắn vô hình giữ lại, bị bích lôi châu hấp thụ hết sạch. Hắc nhãn trên bầu trời nổi giận, tiếp tục giáng xuống thiên phạt màu đen, nhưng vẫn bị bích lôi châu một hơi nuốt sạch, mà bích lôi châu cũng dần thay đổi, màu xanh trên bích lôi châu càng ngày càng lớn, mà phần màu vàng thì bị rút ra, hóa thành hình tinh thể, một tia sét màu vàng xung quanh bích lôi châu, còn thiên phạt màu đen cũng hóa thành một hình tinh thể màu đen, kỳ lạ vô cùng. Đùng, hắc nhãn cuồng nộ, nhưng một lực lượng thần bí kéo lấy nó trở về bên trong hư không, thiên địa chứng nhận Diêu Lan Hinh đột phá thể chất, mà Dương Tuấn thu lợi cũng không ít, bích lôi châu thay đổi, lực lượng cũng tăng lên gấp bội. Dị tượng lúc nãy là sao vậy? Rõ ràng là ở chỗ này mà tại sao biến mất hết rồi? Lúc này có một nhóm đông người chạy đến trước mặt Dương Tuấn cùng Diêu Lan Hinh, nhóm này khá đông người, khoảng gần 100 người, có lẽ là chung một môn phái hay tiên trì nào đó. Hai người nói, dị tượng lúc nãy là như thế nào? Một tên nam từ trẻ tuổi tu vi phóng ra uy thế của Đại La Minh Tiên, chấn tới hai người Dương Tuấn và Diêu Lan Hinh quát lớn. Cốt, Dương Tuấn hừ một tiếng, khí thế lập tức tiêu biến, Đại La Minh Tiên viên mãn mà thôi, dám đứng trước mặt hắn nhảy nhót làm trò chán sống rồi sao? Tiểu tử chán sống, tên nam tử này phóng thích toàn bộ tu vi, Đại La Minh Tiên viên mãn minh thần 10 đạo, ở trong thân tiên vực là thiên tài hàng đầu, nhưng ở đây, hắn không thể so sánh với Dương Tuấn. Lôi tiễn, bích lôi châu xoay tròn, phóng ra hàng ngàn mũi tên lôi điện màu vàng rực rỡ bé tí, chỉ to bằng ngón tay người trưởng thành, nhưng hàng ngàn hàng vạn mũi tên phóng tới thì lại vô cùng khủng bố. Hừ, trò mèo thổ thần thuẫn. Nam từ kia chân dậm xuống đất, tiên nguyên lực bùng lên, đại địa lập tức nhô lên một bức tường lớn, cản lại toàn bộ nhân đội. Nam từ này danh xưng bên trong Tây Thân Thành là Thạch Vương Thạch Viễn, mặc dù là Đại La Minh Tiên nhưng huyết mạch lại có tương liên với Thạch Bích Thiên tộc, hậu duệ của Hiên Thổ Thánh tộc, lực phòng ngự kinh người. Oanh, nhưng Thạch Viễn sai lầm, khi lầm tưởng lôi tiễn này là trò mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoa thiên phạt không phải thứ mà tu sĩ khinh thường được, nhất là khi hắn chủ quan, thổ thần thuẫn bị lôi tiễn đâm thủng, Thạch Viễn khuôn mặt hoảng sợ, nhưng mọi thứ đã muộn, xèo xèo mấy tiếng, Thạch Viễn bị lôi điện bao trùm, không thấy thân ảnh hắn đâu, nhưng chỉ trong chớp mắt Thạch Viễn lại xuất hiện, xung quanh hắn là một tấm quang thuẫn, bên trên vẫn còn lôi điện chạy quanh. Ồ, hao một cấm khí bảo mệnh, có lẽ ta dùng lực hơi yếu. Dương Tuấn phủi tay nói, trên người Thạch Viễn không ngờ có cấm khí bảo mệnh, lúc sinh mệnh bị tử vong uy hiếp sẽ lập tức mở ra, ngăn cản một lần công kích nguy kịch. Đáng giận, cấm khí cấp vương của ta. Thạch Viễn giận dữ, định lần nữa xông lên, nhưng bị một nam tử khác chặn lại, mái tóc đen dài phiêu giật, mặc một bộ bạch y, như nam thần tối cao, không ai với tới được. Người này là Đường Hạo, danh xưng lôi vương bên trong Tây Thân Thành, thực lực cao hơn Thạch Viễn một bậc, bọn họ đến cùng một tiên trì, Hiên Viên tiên trì, một đại thế tiên trì chuyên luyện đan trong thân tiên vực. Đường Hạo, đừng cản ta phải đánh tiểu tử này một trận mới hạ cục tức này. Thạch Viễn giận dữ quát lớn, ở trong Hiên Viên tiên trì, hắn đường đường là một nhất phẩm đệ tử, hôm nay cùng các tam phẩm sư đệ đi tuyệt địa bí cảnh, muốn trang một chút bức nhưng ngược lại giành giật địa hỏa thánh tuyền thì chạy thục mạng, ra oai với người khác thì xém chút nữa bị thảo mất mạng, khiến hắn vô cùng mất mặt. Thạch Viễn, ngươi đừng kích động, người này không bình thường, ngay cả ta đánh cũng không lại hắn. Đường Hạo ngăn trước người Thạch Viễn, nói, ánh mắt không ngừng dò xét Dương Tuấn, cuối cùng bị Dương Tuấn chừng một cái, lập tức thu hồi ánh mắt của mình, trên trán rơi xuống mồ hôi lạnh sợ hãi. Chúng ta đi thôi, Đường Hạo dẫn các sư đệ mình đi qua Dương Tuấn, Dương Tuấn cũng không chấp nhận chuyện này, dù sao cũng phá đi của Thạch Viễn một cái cấm khí, xem như là không ai nợ ai đi, Dương Tuấn cũng không thèm ra tay truy giết. He he, ngươi mỗi lần đột phá thể chất liền dẫn ra thiên phạt, sau này nếu ngươi muốn đột phá nhớ gọi ta đến a. Dương Tuấn nhìn sang Diêu Lan Hinh đứng bên cạnh cười nụ cười đầy bĩ khí, khiến người thấy người đánh, hoa thấy hoa tàn, vô cùng hại mắt, ngay cả Diêu Lan Hinh cũng không chịu nổi lùi xa khỏi hắn một khoảng. Sau này, ta ly khai Diêu gia, mang theo muội muội mình rời đi, ngươi có thể bảo hộ muội muội ta hay không? Diêu Lan Hinh ngập ngừng một chút, sau đó ấp úng nói, Dương Tuấn hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười tiện tiện nói. He he, nếu ngươi sau này gả cho ta, ta thề bảo vệ 2 tỷ muội ngươi, hắc hắc. Hừ, muốn ta gả cho ngươi, nằm mơ đi. Diêu Lan Hinh hừ nhẹ một tiếng, nàng mặc dù được Dương Tuấn giúp đỡ nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn còn tự tôn, không phải dễ dàng ngã vào tay người khác như vậy được. Ta muốn đi nhìn khốn địa chủ. Dương Tuấn thu lại nụ cười bĩ khí, nói một câu, sau đó hướng cây cột khổng lồ ở phía xa bay đi, ở nơi đó chính là khốn địa chủ cắm xuống, trung tâm của thổ trận. Không nói về thượng cổ tuyệt mộ, mà trận pháp trấn áp bên trên nó, ngũ hành thần trận xây trên quy tắc ngũ hành, cao thâm khó lường, ngay cả tiên trận hoàng cũng khó phá giải phần bên ngoài, huống chi là trọng tâm trận bên trong, theo quy tắc này, khi một chi trung tâm của tiểu trận bị phá hủy, trận pháp sẽ từ từ bị giải khai, phóng thích giam cầm, nhưng chuyện này chưa từng có ai làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim trận Tử Hư Tháp là trung tâm tiểu trận, tương truyền nó được làm từ tử hư canh kim, một loại tiên thiết vô cùng cứng rắn, muốn nung chảy nó phải có đầy đủ địa hỏa mẫu thánh tuyền. Mộc trận Sinh Mệnh Thụ là trung tâm tiểu trận, là nguồn của sinh mệnh thánh tuyền, muốn phá hủy sinh mệnh thụ trừ khi có đủ lực lượng rút lên khốn địa chủ, dùng nó cùng sinh mệnh thụ đập nát cùng nhau. Thủy trận Thiên Băng Hồ là trung tâm tiểu trận, bên dưới chứa đầy hàn băng thánh bích vô cùng lạnh lẽo, tiên vương cũng tránh xa khỏi đáy hồ, bên dưới chứa đầy thượng cổ băng long vô cùng cường đại. hỏa trận, địa hỏa mẫu thánh tuyền, là trung tâm tiểu trận, là nguồn của toàn bộ địa hỏa thánh tuyền, bên trong hỏa vực tìm còn khó hơn lên trời. Cách chương.